Âm nhân tế, chương 201, 201, sư phụ thác mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cử chỉ vừa rồi của mẹ ta, bác sĩ kia cũng là bộ dáng khó xử. Bác sĩ nói với ta, tình huống của ông ấy bây giờ còn không thích hợp xuống giường hoạt động, nên trở về nghỉ ngơi cho tốt. Ta nhìn bác sĩ, không nói gì, chờ đợi câu trả lời của mình. Bác sĩ không cách nào lảng tránh, lại khuyên ta hai câu, quay đầu lại rời đi. Kỳ thật, cho dù không có bác sĩ xác nhận, ta cũng biết tất cả mọi người đối với ta có điều giấu giếm. Sau nhiều lần truy vấn của ta, mẹ ta cuối cùng đã không thể chịu đựng được. Mẹ khóc, bà ngồi xổm trên mặt đất, khóc rất buồn, nỗi sợ hãi của ta đã xảy ra. Tuy nhiên, ngay cả khi bệnh viện không thể giải quyết vấn đề, không có phương pháp khác, chẳng hạn như một số dị thuật. Hơn nữa, mẹ ta cũng tuyệt đối không phải là người không hiểu phương diện này. Bà làm sao có thể khóc thành như vậy? Chẳng lẽ cho dù là phương pháp kia, bà ta cũng không cứu được sao? Dù sao, ta không tin, chắc chắn sẽ có một cách. Hai ngày sau, theo yêu cầu mạnh mẽ của ta, ta đã được xuất viện. Cơ thể của cha đã được vận chuyển trở về nhà vào ngày hôm trước. Theo cách ông nội ta nói qua điện thoại, cha ta sẽ được chôn cất vào ngày mai. Thành thật mà nói, ta không thể chấp nhận thực tế này tại thời điểm này. Trong điện thoại, ta hỏi ông ta tất cả các phương pháp. Nhưng, hai người thảo luận đến cuối cùng, luôn luôn không thể vượt qua tình hình hiện tại của cha ta. Vô luận là hồn phách, hay là tinh khí của con người, đều đã toàn bộ hao hết. Vấn đề này, coi như là bày ra trước mặt sư phụ ta, chỉ sợ cũng là không giải quyết được. Bất quá, câu nói cuối cùng của ông nội ta, ngược lại làm cho ta có chút trấn an như vậy. Hắn nói, Dương Nhi, mặc kệ chuyện của ba ngươi có thể giải quyết hay không, hiện tại đều phải hạ táng trước. Thân thể thương thế của ông ấy rất nặng, ta chọn cho ông ấy một chỗ tốt, ít nhất có thể bảo đảm thân thể của ông ấy tạm thời không có việc gì. Cuối cùng, ta nhớ quan tài dưỡng hồn của gia đình ta dưới sông Thanh Thủy. Hỏi, ông nội, quan tài dưỡng hồn Trương gia chúng ta không thể cứu cha ta sao? Gia gia ta thì thở dài. Ông nói, dưỡng hồn quan tài là lấy long khí dưỡng hồn. Long khí quá mức cứng rắn, trên người hắn lưu lại một tia âm khí cuối cùng là không chịu nổi long khí. Ông nội nói xong, lại hỏi tình huống của ta. Sau đó, liền cúp điện thoại. Sau khi xuất viện, mấy người của ba ta đến đón chúng ta. Bên chúng ta lái xe vẫn là Huy. Trên đường đi tâm trạng của anh ấy đều rất thấp. Ta nói với anh ấy, tình hình của ba ta, có lẽ còn có cứu. Hắn gật gật đầu, nói hắn cùng ba ta 7 năm. Ba ta đối đãi với hắn cho tới bây giờ đều thân như huynh đệ. Hắn nói xong, liền nói không được nữa. Xe chạy chậm, về đến nhà đã qua trưa. Ông nội ở nhà đã đem linh đường trong nhà bày ra. Bà nội ngồi bên cạnh linh sàng của ba ta khóc đến mắt đều sưng lên. Lúc mẹ trở về, chỉ có thể trốn trong phòng. Dù sao, trong mắt dân làng, 10 năm trước bà đã không còn. Chuyện của ba ta đối với bà nội vốn đã đả kích rất lớn. Khuôn mặt bà tiều tụy, hình như đột nhiên già hơn trước rất nhiều. Mẹ tránh được dân làng, nhưng không thể tránh được bà ta. Khi bà ở nhà nhìn thấy mẹ ta, bà sợ hãi không nhẹ, không nói ra một từ, đã ngất xỉu. Ông ta đi qua, cõng bà nội vào trong phòng. Ông nói, bà nội của ngươi ngất xỉu cũng tốt, cũng đỡ phải đau lòng vì chuyện Thành Vũ. Ta đi qua, sờ sờ mạch đập của bà nội. Cũng may, không có gì đáng ngại. Liền hướng ông nội ta gật đầu. Sau đó, ta ngồi xổm bên cạnh linh sàng của cha ta và giữ linh hồn cho ông. Bà đã bị thay thọ y, cánh tay gãy kia của hắn là liều mạng. Nhìn bộ dáng của hắn, nhớ tới một màn phát sinh bên ngoài hồ tiên miếu, mũi ta lại chua xót. Vô luận như thế nào, ta đều phải nghĩ biện pháp cứu ba ta. Hắn tuyệt đối không thể cứ như vậy không có. Hiện tại hy vọng duy nhất chính là sư phụ ta. Cho nên, đến sau 12 giờ đêm, ta đi đường phòng thắp hương cho sư phụ ta, còn cùng sư phụ ta cầu nguyện vài câu. Ta quỳ gối trước thần vị của sư phụ, đợi đại khái nửa giờ, nhưng vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Sư phụ gần đây cũng không hiện thân, chuyện âm gian khẳng định làm cho hắn không cách nào thoát thân. Ta thở dài một hơi, đành phải trở về bên cạnh linh sàng của ba. Nửa đêm sau ta đã có chút mơ mơ màng màng, mơ hồ nghe được, bên ngoài tường viện cách đó không xa trên cây dương có quạ đen kêu. Thanh âm rất là thê lương. Sau khi con quạ kêu một lúc, nó rơi xuống trên bức tường bên ngoài nhà ta. Con quạ đen nhánh kia, hướng về phía nhà chính bên này, lại là một trận oa oa kêu thẳng. Ta vốn tâm tình cũng không tốt, nghe được tiếng này trong lòng càng phiền. Liền đi vào trong viện, tiện tay tìm tới một cây gậy trúc, muốn đuổi con quạ đen kia đi. Bất quá, con quạ đen kia nhào tới, chính là không đi. Ta lúc này mới nhớ tới chuyện trước kia, trong lòng không khỏi chấn động. Chẳng lẽ là sư phụ ta tới? Nghĩ tới đây, ta một phen đem cây gậy trúc kia vứt đi, hướng đại môn đi tới. Con quạ vẫn hướng về phía ta. Chờ khi ta ra khỏi cửa, nó liền vỗ cánh bay đến cây dương cách đó không xa. Rơi vào trên cây dương lớn, con quạ vẫn hướng về phía ta kêu. Nơi đó là một mảnh dương lâm. Ta không do dự, hướng bên kia liền đi tới. Trong rừng dương sương mù tràn ngập, nơi không xa như vậy cái gì cũng nhìn không thấy. Sau khi ta tiến vào rừng, con quạ vừa rồi vẫn hướng ta gọi ta cũng không thấy đâu. Chẳng lẽ ta suy nghĩ nhiều? Đây chỉ là một con quạ bình thường mà thôi. Đang lúc ta đang suy nghĩ vấn đề này, đột nhiên chợt nghe thấy phía sau có người ho khan một tiếng, giống như là thanh âm của một lão già. Ta lập tức quay đầu lại, chỉ thấy dưới gốc cây dương phía sau có bóng người bất thình lình xuất hiện. Trong lòng ta vẫn có chút sợ hãi. Bất quá, ta hướng hắn bên kia đi qua, khoảng cách gần một chút, liền phát hiện, lão đầu này ta nhận ra, chính là người đóng thế người giấy mà sư phụ ta trước kia thường xuyên dùng. Lão đầu đã từng muốn câu hồn ta. Sư phụ, thật sự là người? Ta hỏi với sự phấn khích. Lão đầu gật gật đầu. Hắn cũng hướng ta bên này đi tới. Mặc dù khuôn mặt này thoạt nhìn rất âm trầm, nhưng lúc này xem ra, lại thập phần thân thiết. Sư phụ, ba con xảy ra chuyện. Ngài có cách nào cứu ông ấy không? Ta hỏi, chuyện của ba con sư phụ đã biết rồi. Các ngươi bưng xuống hồ tiên lâu có công. Hắn lần này bị thương, là bởi vì chuyện âm u, mặc kệ nói như thế nào. Âm gian nên hỗ trợ, sư phụ càng nên hỗ trợ. Nhưng mà, chuyện của ba con lại rất đặc thù. Cho dù là sư phụ ta chỉ sợ cũng không có biện pháp nhúng tay vào. Chuyện của hắn kỳ thật là số mệnh của hắn. Sư phụ giải thích với ta. Định số trong số mệnh. Ý tứ gì? Ta hỏi. Đơn giản mà nói, chính là hắn trúng mệnh nên có một kiếp này. Nếu như có thể vượt qua, hắn sẽ trở nên mạnh hơn. Hơn nữa đạo phong ấn nguyền rủa trên người hắn cũng sẽ không cách nào kiểm soát hắn nữa. Sư phụ nói. Vậy, nếu hắn không độ được thì sao? Ta hỏi. Cách nói của sư phụ tuy rằng nghe rất mờ mờ, nhưng mà, ý tứ của hắn, chuyện của ba ta cũng không phải là không giải thích được. Độ không quá, sẽ ngã xuống, ông nói. Ta gật đầu, sau đó tiếp tục hỏi, có cách nào để giúp cha ta không? Đương nhiên có, sư phụ nếu phái thế thân tới đây, chính là vì nói với ngươi việc này, ba con có thể vượt qua kiếp nạn này hay không? Mấu chốt vẫn còn ở con. Sư phụ nhìn ta nói. Ở ta, vậy ta nên làm như thế nào? Ta hỏi. Nếu đây là số mệnh số của ba ngươi, sư phụ hiện tại không thể vạch trần. Nếu như hiện tại điểm phá, nhất định sẽ tạo thành định số thay đổi. Định số nếu thay đổi, vậy thật sự không cách nào vãn hồi. Sư phụ nói. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại nói. Được rồi, đồ đệ, sư phụ nên trở về. Hắn nói xong, liền đi về phía xa xa. Ta lập tức đuổi theo. Vốn định hỏi lại, lại nhìn thấy dưới thế thân sư phụ đột nhiên xuất hiện một đạo hỏa màu xanh. Trong nháy mắt, toàn bộ thế thân đều bị cắn nuốt trong đó, trước khi nó hóa thành tro tàn. Nói một câu, định số chi đạo, thuận theo tự nhiên, thời điểm ngữ thanh tiêu ẩn, thế thân sư phụ cũng đã biến thành một đống tro giấy, rải rác trên mặt đất. Đột nhiên, cả người ta cũng dùng mình một trận chiến tranh lạnh. Sau một trận mơ hồ trước mắt, một lần nữa trở nên rõ ràng. Lúc này ta vẫn là ngồi ở trên chiếu bên giường linh cữu của ba ta. Vừa rồi phát sinh hình như là một giấc mộng. Ta nhìn thoáng qua cửa lớn, liền phát hiện cửa lớn mở ra. Bên ngoài điểm này một mảnh đen kịt. Ta cầm đèn pin, đi về phía rừng cây dương cách cửa lớn không xa. Mặc dù nó giống như một giấc mơ, nhưng ta cảm thấy đó không phải là một giấc mơ. Ta nhanh chóng chạy đến trong rừng cây dương. Cũng không nhìn thấy quạ đen, càng không có nhìn thấy thế thân sư phụ kia. Đột nhiên nhớ tới đoàn hỏa diễm màu xanh kia, đi lòng vòng một vòng, ngược lại đích xác ở dưới một gốc cây dương nhìn thấy một đống tro giấy. Cách chương